Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, kế hoạch. Cũng tại lúc này, Cổ Phong đã đi tới trước mặt, trong tay, Tuế Nguyệt Kiếm đã hiển hiện, vạn giới lịch luyện sớm kết thúc, bị phong ấn nạp giới cũng là tự động mở ra. Cổ Phong cầm trong tay Tuế Nguyệt Kiếm, trong nháy mắt sát lục khí tức điên cuồng lưu chuyển hội tụ. Lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, Tuế Nguyệt ý cảnh, tối đa cũng liền có thể vây khốn lần này lôi kiếp võ giả một hơi. Đáng chết, giờ khắc này, mà ngũ mất đi trói buộc, trong mắt cuồng ngạo biến mất không thấy gì nữa. Hắn trực tiếp đem phía sau quan tài lôi ra, cái kia nắp quan tài, trực tiếp bắt đầu di động, liền mở ra, cũng tại hắn đem lúc động thủ. Nghịch, Cổ Phong mở miệng, nghịch chi ý cảnh trực tiếp thi triển. Chỉ thấy cái kia vừa mới mở ra một chút nắp quan tài, hẳn là nghịch phản lấy ma ngũ tâm ý, khép lại đứng lên. Cái này, ma ngũ ánh mắt biến hóa, cái này quan tài, thế nhưng là tự mình luyện chế bảo vật, làm sao sẽ không nhận chính mình khống chế. Cũng tại hắn ngây người cái này công phu, từng cây huyết đằng bông nhiên tới, trực tiếp đem thân thể hoàn toàn quấn quanh, ma ngũ mới vừa muốn tranh đoạt. Liền nghe một thanh âm truyền đến, vô hình, một đạo kiếm quang, bỗng nhiên tới, mà ngũ đầu, trực tiếp rơi xuống, máu tươi phun ra ngoài. Giờ khắc này, mà ngũ trừng to mắt, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình đường đường lôi kiếp cường giả vậy mà lại bại cho một cái đệ tứ bộ hạ giới sâu kiến. Thậm chí chính mình liền thi triển linh thi cơ hội đều không có. Đầu rơi xuống đất, một khỏa nguyên thần. Từ hắn bên trong bay ra, cực nhanh mà chạy, chính là ma ngũ đầu, bành, mà hắn lần này, chính là đâm vào cửu cửu tù long trận bình chướng bên trên. Cái này cửu cửu tù long trận, là chuyên môn khắc chế hồn phách tác dụng, Cổ Phong đã sớm tính tới, mình có thể đem ma ngũ chém giết, hắn nguyên thần hội thoát đi, còn muốn chạy, vạn ma kỳ, Cổ Phong xuất ra vạn ma kỳ, vung tay lên. Lúc này, một trận ma khí gào thét mà ra, trực tiếp đem ma ngũ quấn quanh, vẻn vẹn chỉ còn lại nguyên thần ma ngũ, như thế nào là Cổ Phong đối thủ, trực tiếp bị ma khí kéo vào vạn ma kỳ bên trong. Lúc trước, vì luyện chế trung vệ, Cổ Phong hao phí toàn bộ ma đầu, vạn ma kỳ bên trong đã sớm rỗng tuếch, bây giờ rốt cục có một đạo hồn phách, mà cái này một đạo hồn phách, vẫn là lôi kiếp hồn phách. Hô, giờ khắc này, Cổ Phong hô dài khẩu khí, một lần lôi kiếp võ giả, Cổ Phong muốn giết, có thể làm được, nhưng nhanh như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng chính là cái này mà ngũ quá mức tự đại, bằng không muốn giết hắn còn muốn phí chút khí lực, cũng may cái này mà ngũ không có phân thân bên ngoài, bằng không còn rất nhiều phiền phức, Cổ Phong giờ phút này không khỏi mở miệng, tiểu tử. Người đây chính là có chỗ không biết, tu vi bước vào tiên đạo về sau, tu hành trở nên cực kỳ khó khăn, người bình thường cũng sẽ không lại tu phân thân, sẽ đem phân thân hoàn toàn dung nhập bản tôn bên trong. Bởi vì tu hành như vậy, mới sẽ không phân tâm, có thể càng thêm chuyên chú, để tại đột phá, nói như vậy, tại trong tinh không, chỉ có tu vi đạt tới tiên hoàng cường giả, mới nguyện ý tu phân thân. Tiên đạo lục giai phía dưới tu giả, cơ bản trên đều từ bỏ tu phân thân. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong lúc này mới chợt hiểu, lập tức nhìn về phía cái này vạn ma kỳ bên trong ma ngũ. Cười nhạt, hiện tại, có thể còn muốn bắt ta. Ngươi, ngươi thật lớn mật, ngươi có biết đạo, bản đại gia là cản thi. Ma ngũ nguyên thần tức giận mở miệng, siêu hồn, a, Cổ Phong trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Đồng thời thần hồn lực lượng lấy ngang ngược phương thức xông vào ma ngũ trong nguyên thần. Ma ngũ lập tức hét thảm lên. Không có triệt để chém giết ma ngũ. Cổ Phong là lo lắng cái này ma ngũ có cùng loại hồn bài loại hình vật phẩm tại Càn Thi Phái. Đem hắn chém giết, Càn Thi Phái nơi đó nhất định phát giác. Biết được ma ngũ ký ức. Biết được hắn tại Càn Thi Phái bên trong thân phận. Cùng chỗ có hành vi cá nhân yêu thích về sau. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, muốn rời đi họa tinh, chỉ có con đường này. ngụy trang thành ma ngũ, ngồi xuống cốt thuyền rời đi. Tiểu tử, ngươi quả nhiên nhạy bén. Lão ngư giờ phút này sao lại còn không minh bạch Cổ Phong ý tứ? Không sai, Cổ Phong mở miệng, tiếp theo, đem ma ngũ quần áo đổi bên trên. Về phần hắn cái miệng này túi, là chữ vật túi, cùng Cổ Phong nạp giới một cái tác dụng. Cổ Phong đem nạp giới thu vào trong lòng, đem ma ngũ túi chữ vật treo ở bên hông. Túi đựng đồ này Cổ Phong đơn giản kiểm tra một chút, không có cái gì quá nhiều đồ tốt. Dù sao ma ngũ tu vi còn chưa đạt tiên đạo. Tiếp theo, Cổ Phong thi triển dịch dung châm pháp, để chính mình dung nhan trở nên cùng ma ngũ giống như đúc. Đặc biệt là cái kia một mặt mặt rỗ, ngoại nhân là tuyệt đối nhìn không ra mánh khóe. Cuối cùng Cổ Phong vung tay lên, cực dương chi hỏa bay ra, đem ma ngũ thi thể đốt cháy. Những cái này hạ giới võ giả đoán chừng đều sẽ bị bắt đi. Nhưng cũng cần mấy ngày. Mấy ngày nay thời gian, ta chính tốt làm quen một chút cản thi phái thủ đoạn. Cổ Phong nghĩ đến, bắt đầu tu hành cái này ma ngũ trong trí nhớ hắn biết một chút thủ đoạn. Thiên giai võ kỹ, âm sát trưởng. Thiên giai võ kỹ, âm vân thối. Cái này ma ngũ hội thiên giai võ kỹ không ít. Dù sao cái này thiên giai võ kỹ tại hạ giới là chân quý đồ vật. Nhưng tại thượng giới bất quá là cho chưa đạt tiên đạo đệ tử đặt nền móng dùng. Lần này đến cản thi phái đệ tử, đều là cản thi nhất mạch, cũng không phải là đạo mộ một phái. Như vậy muốn ngụy trang thành cản thi phái đệ tử, tự nhiên muốn am hiểu khống thi. Khống thi, đối với Cổ Phong mà nói không khó. Không nói có cái này ma ngụ ký ức, Lâm Hải trong trí nhớ, nhưng có lấy cản thi phái toàn bộ đỉnh cấp khống thi phương pháp. Mở ra ma ngũ cõng lấy mộc quan, trong đó là một cỗ thi thể, đây là lão giả thi thể, mi tâm có một cái lỗ máu, hiển nhiên khi còn sống là bị người xuyên thủng đầu mà chết. Cổ Phong dựa theo ma ngũ trong trí nhớ khống thi bí thuật, nhỏ ra một giọt tinh huyết tại lão giả này thi thể bên trên, bắt đầu luyện chế cái này thi. Họa tinh bên trên, phần đông hạ giới võ giả, không ngừng bị bắt. Còn tại chạy trốn võ giả, đã chỉ có 1/10. Tỷ tỷ, cứu ta. Giờ phút này, Mộc Tiểu Cường bị một tên cản thi phái đệ tử nắm trong tay. Mộc Linh Nhi nổi giận. Đệ đệ, các ngươi, ta và các ngươi liều. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi cũng chạy không được. Bên cạnh một tên cản thi phái đệ tử, vung tay lên, âm khí cự trưởng trực tiếp đem Mộc Linh Nhi bắt lấy. Nhét vào trong túi chữ vật, Mộc Linh Nhi về sau, bản lực, Vân Du Thiên, Chu Ngũ Hành, cũng là trước sau bị bắt. Bọn hắn mặc dù có một lần lôi kiếp thực lực, nhưng cản thi phái bên trong, lôi kiếp cường giả quá nhiều. Họa tinh một chỗ khác, một đầu thanh hồ bị mấy cái cản thi phái đệ tử vây quanh. Mấy cái này cản thi phái đệ tử ngay cả mở ra phía sau quan tài. Tế gia Linh Thi, ca ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Chạy không được, muội muội, bị bắt lại có lẽ không cần chết. Chúng ta không cần thiết liều mạng. Sau cùng, yêu hồ huynh muội, thúc thủ chịu trói. Một chỗ khác, Hải Lan Thanh tại 6-7 cản thi phái đệ tử vây công phía dưới. Sau cùng không địch lại, Linh Tiền sờ lấy Hải Lan Thanh trắng nõn mặt bên cạnh. Mở miệng cười, không sai a, tiểu mỹ nhân. 5 lần lôi kiếp thực lực. Phi, các ngươi coi như bắt được ta, cũng không cách nào bắt lấy kiếm vô tình, càng không cách nào bắt lấy cái kia phong nghịch. Hải Lan Thanh giờ phút này, cắn răng mở miệng, phong nghịch, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.